Chương 1330, ầy dỉn tăng lên. Hắc hóa thụ thỏ. A, loại cảm giác này, thật khó chịu. Ăn thần đan sau, ầy dỉn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị theo đan tạ nạ cả dâng lên, bắt đầu chậm chạp nhưng có thứ tự cải tạo thân thể của nàng. Nàng lúc trước ăn đồng lai dược, tác dụng chủ yếu có hai cái, một cái là trường sinh bất lão, một cái khác chính là sau khi chết cũng có thể lập tức phục sinh. Nhưng là, loại thuốc này cũng không có giao phó cho nàng bất kỳ sức mạnh đặc biệt, thực lực của ấy dìn có thể nói đều là chính mình tu luyện mà tới. Cơ hồ không có ai biết, trừ thần kỳ cung thuật ở ngoài, ấy dìn võ công cũng cao vô cùng, thậm chí còn tu có phi thường tinh thâm khí công, cho nên, loại này được xưng có thể tăng tiến đông phương người tu hành công lực thần đan liệu thuốc xuống. Nàng liên cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Hô qua thật lâu, ấy dìn mới thường thường thở ra một hơi. Mà khẩu khí này vừa rời đi thân thể của nàng, giống như một vệt màu trắng như tên nhọn, manh đánh vào phòng thí nghiệm trên tường ba vách tường cứng rắn, lại có thể bị cái thanh này khí tiện đánh ra một cái sâu động thiếu chút xíu nữa đều muốn đánh xuyên loa. Nhìn thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi này, một cái rúc lại phòng thí nghiệm ngoài cửa sổ nhìn lén lọ lì thai thỏ tóc đen nhất thời trợn to hai mắt. Hắc khí công của ta tu vi và thân thể cường độ đều có tăng lên cực lớn. Loại đan dược này thật là thú vị. Nhìn lấy trên vách tường động, con ngươi của ấy dìn trong đều thả ra quang. Nàng là sau khi đi tới địa cầu, vì giải sầu buồn chán, mới bắt đầu tu luyện khí công cùng võ thuật. Mặc dù khả năng không được chân truyền, nhưng linh linh toái toái cũng đã tu hành hơn ngàn năm, mà cái này một viên đan dược, ít nhất tăng lên nàng ba thành trở lên công lực. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, có thể là bởi vì chính mình tu hành khí công cũng không là thuần túy đạo gia công phu. Không ít sức thuốc đều bị lãng phí hết rồi. Nếu không, nàng một chiêu này khí tiễn chỉ sợ có thể đánh xuyên vách tường. Bán tới ngoài phòng à, có lẽ ta hẳn là hướng vị cựu thuốc kia thỉnh giáo một chút, nhìn hắn có thể hay không dạy ta công pháp Mao Sơn chính thống. Về phần giá tiền sao liền dùng đan dược để đổi đi. Bất quá hiện tại ta còn muốn thật tốt hóa nghiệm một cái những đan dược này dược tính. Vừa nghĩ tới thí nghiệm, ấy gì liền cũng không kiềm chế được nữa rồi. Nàng nhìn một chút nằm trên đất không nhúc nhích dậy sèn, âm thầm lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp hô, đế ngươi qua đây đem nơi này thu thập một chút, còn có đem lò bên trong cặn thuốc đều cẩn thận xử lý xong, những vật này là có độc, cẩn thận đừng ô nhiễm vĩnh viễn đỉnh thủy thổ. Đang nhìn trộm thai thỏ lò lì lỗ thai run lên liền vội vàng lớn tiếng đáp ứng nói. Đúng ta biết rồi. Nhìn thấy ây dịn cũng không quay đầu lại đi xa, ý nạ bạ tủ ý mới chậm rãi đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy dưới đất mặt không còn chút máu dậy sẹn, nàng trước khinh thường hừ một tiếng, sau đó mới tò mò mở ra luyện dược lò. A, thứ mùi này, quả thực có độc, nhưng độc tính dường như cũng không mạnh giáng tử. Cẩn thận từng ly từng tí mà dùng đầu ngón tay dính một chút cặn thuốc bỏ vào trong miệng, ý nạ bạ tủ ý cảm nhận được một chút yếu ớt cảm giác tê dại. Ở bên cạnh ấy gì ngây người lâu như vậy, hai thỏ lò lì đối với dược tính cũng rất có lý giải. Dưới cái nhìn của nàng, một chút như vậy độc căn vốn độc người không chết, nhiều lắm là để cho người cả người tê dại không thể động đậy. Phi phun một bãi nước miếng, y nạ bạ tủ y lô thai thỏ lắc lư một chút, sau đó, nàng vọng còn co quắp trên mặt đất dưới sen nhìn một cái, khỏe miệng đống nhiên vểnh lên. Hắc hắc ô ô ô, nóng quá a, ở bên cạnh lò, liên tục đập mấy ngày lửa dưới sen chỉ cảm thấy cả người cũng giống như bị nướng chín hận không thể nhảy xuống hồ đi uống nước. Uống trọn vẹn qua thật lâu nàng mới lấy lại sức lực, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút nước uống. Đông nhiên, nàng nhìn thấy phòng thí nghiệm trên đài để một cái bình nước nhỏ, bên ngoài còn có đáng yêu thỏ đồ án. Nàng nhìn một cái liền biết, đây là chính nàng tư nhân chuyên dụng bình nước, bất quá nàng thật giống như cũng không có đem cái ấm này mang vào phòng thí nghiệm tới à. Nếu như bình thường dưới sẻn khả năng còn sẽ suy tính một chút bình nước vì sao lại ở chỗ này, nhưng bây giờ nàng dù muốn hay không liền đem bình nước cầm lên. Xoay mở ấm miệng liền hướng đổ vô miệng. Ừ, nước này mùi ngon giống như có chút kỳ quái, liền như vậy bất kể, có thể giải khát là được. Xảy ra chuyện gì chỉ nghe ba một tiếng, bình nước theo trong tay rơi sèn chảy xuống, rơi xuống đất. Nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng. Trên thực tế, rơi sèn giờ phút này giống như bùn điêu mục tố, cả người đều định ở chỗ đó, không thể động đậy. Ha ha ha ha, lúc này, lọ lì thai thỏ tóc đen không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Chỉ dưới sen cười lớn, ngươi cái này tư thế thật là quá tuyệt vời, sớm biết ta nên chuẩn bị một cái máy chụp hình nhân gian giới đem một màn này chiếu xuống tới ngươi, bởi vì phiên liền đầu lâu đều đã không cách nào tùy ý chuyển động, Dây sen liều mạng dùng con mắt màu đỏ thắm chết nhìn chòng chọc thai thỏ lõ ly. Dây rùa nói, ngươi chẳng lẽ cho ta hạ độc đáng ghét ngươi muốn giết ta sao? Hắc hắc, yên tâm đi, điểm này. Độc nhiều lắm là chỉ sẽ để cho ngươi tê dại một trận. Hiện tại ta liền muốn đem những thứ khác thỏ đều kêu đến, để cho chúng nó tất cả xem một chút ngươi tức cười hì hì ngay ta y y nạ bạ tù y ôm bụng cười lúc cười lớn. Đồng nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, dây sẻn té xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Hắc không thể nào thật chẳng lẽ chết rồi nhìn thấy không một tiếng động chút nào dậy sẻn, ý nạ bạ tù ỉ cũng có chút luôn cuống. Liên ở trên nàng chuẩn bị trước xem một chút tình huống uống nha nương theo lấy một tiếng quát to, nằm dưới đất dậy sẻn bỗng nhiên bạo lên, tiện tay một trưởng liền đem ý nạ bạ tù ỉ đánh xa xa bay ra ngoài thoáng cái đụng ở trên vách tường á ách làm sao có thể cái này đần thỏ lấy ở đâu khí lực lớn như vậy cơ hồ bị đánh rán vào trên tường ý nạ bạ tù ỉ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng giống như bị đánh tan ngay ta y nàng từ từ chạy xuống đến chân tường, chỉ nghe dưới sèn phát ra tiếng cười quỷ dị. Từng bước một đi tới, đế nhắc tới ngươi một mực đều thích hố ta đây hôm nay ta liền cùng ngươi đem sổ sách tính toán rõ ràng sở. Nhìn lấy hai mắt đỏ như máu, khí thế tăng vọt dậy sèn, ý nạ bạ tủ ý cũng không nhịn được nữa sợ hãi trong lòng, kêu thảm lên, ta xin lỗi ngươi không muốn hoa à.